Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Ta không muốn cùng các ngươi tách ra, ngươi như vậy, sinh khí làm gì, sinh khí, liền đại, biểu ngươi để ý, Diệp Kiêu bất động thanh sắc nhìn Sở Giao, đáy mắt đều là giả hoạt ý cười. Ta chính là vẫn luôn đều ở hảo tâm giúp ngươi. Có nhân gian thân phận. Về sau ngươi đến nhà ta xem A Tiếu cũng phương tiện. Cùng nàng đi ra ngoài cũng phương tiện không ít quan A Tiếu chuyện gì. Nghe được Diệp Kiêu nhắc tới A Tiếu. Sở Giao theo bản năng hỏi một câu. Ta nhận nuôi nàng. Diệp Kiêu buông ra trong lòng ngực ôm gối. Thoải mái hướng trên sofa một dựa, chỉ cần A Tiếu cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau. Như vậy, Sở Giao cái này con mồi, liền rốt cuộc trốn không thoát. Ngươi nhận nuôi A Tiếu, nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao trên người hơi thở ở nháy mắt, tất cả đều tiêu tán rớt. Kia nàng, nguyện ý sao? Sở Giao rất rõ ràng, A Tiếu cho tới nay. Đều thực hy vọng về nhà, đều thực tưởng niệm chính mình mẫu thân, đó là nàng đáy lòng sâu nhất ràng buộc a. Nàng vì cái gì không muốn, nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Diệp Kiêu vẻ mặt đạm nhiên, ta cho nàng tốt nhất sinh hoạt, tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, còn sẽ đưa nàng đi tốt nhất trường học, tìm tốt nhất lão sư giáo nàng. Nàng không biết nhiều vui vẻ kia nàng thân sinh cha mẹ đâu. Sở Giao lại nghĩ tới A Tiếu cha mẹ. Bọn họ có lẽ có thể đã không có A Tiếu. Nhưng là A Tiếu hảo lúc sau. Chẳng lẽ không nghĩ đi gặp phụ mẫu của chính mình sao? Nga, ngươi hỏi kia hai người A nghe được Sở Giao hỏi chuyện. Diệp Kiêu đáy mắt lại hiện lên lăng liệt lãnh quang. Bọn họ không phải không cần A Tiếu sao? Nếu bọn họ không niệm thân tình, A Tiếu tự nhiên cũng không muốn cùng bọn họ lại có cái gì liên hệ. Diệp Kiêu mang theo A Tiếu trở về quá Lưu Vĩnh Lâm ra, làm nàng tận mắt nhìn thấy hiện tại kia một nhà ba người có bao nhiêu hạnh phúc. Sau lại, Diệp Kiêu lại mang theo A Tiếu đi cứu trợ trạm. Tìm được rồi cái kia Vương tỷ, biết được Lưu Vĩnh Lâm phu thê lại lần nữa đem A Tiếu vứt bỏ. Vương tỷ phi thường tức giận, mà lúc này Diệp Kiêu nhân cơ hội đưa ra chính mình muốn thu dưỡng A Tiếu. Đương nhiên, cuối cùng quyền quyết định vẫn là giao cho A Tiếu chính mình. Ngươi hiện tại đã hảo, nếu ngươi nguyện ý về nhà nói, ta tưởng bọn họ sẽ không lại vứt bỏ ngươi. Diệp Kiêu lặng lặng mà nhìn A Tiếu. Hắn cũng nhìn ra được tới Lưu Vĩnh Lâm phu thê sinh hoạt không tồi. Thêm một cái hài tử, sinh hoạt thượng cũng sẽ không có bao lớn gánh nặng. Chỉ là làm A Tiếu ở cái này tuổi lại đi một lần nữa dung nhập người thường sinh hoạt, khả năng có điểm khó khăn. Ta tưởng đi theo Diệp thúc thúc ngoài dự đoán. A Tiếu chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Kiêu. Thanh âm cũng đặc biệt kiên định. Có lẽ là bởi vì chết quá một lần. Những cái đó đáy lòng tơ vương cũng đi theo đã chết sao? Không, có lẽ là bởi vì nàng hiện tại có được. Trước kia chưa bao giờ có được quá đồ vật. Từ trước A Tiếu. Chỉ có thể không ngừng ở trong trí nhớ, ở trong đầu hư cấu hạnh phúc, dựa hồi ức tồn tại. Mà hiện tại, nàng lại chân thật có được hạnh phúc, có được quan tâm, có được thiệt tình yêu thương chính mình người. Đó chính là Sở Giao. Còn có Diệp Kiêu, ta không muốn cùng các ngươi tách ra. A Tiếu thật cẩn thận nâng lên mi mắt, đáng thương hề hề nhìn Diệp Kiêu. Liền các ngươi cũng không cần ta sao? Cha mẹ đã không cần nàng, thậm chí căn bản không nghĩ tìm về nàng. Cái này hiện thực A Tiếu tận mắt nhìn thấy đến, cũng tiếp nhận rồi. Tuy rằng thương tâm khổ sở, Nhưng là A Tiếu nói cho chính mình. Chính mình còn có Sở Giao cùng Diệp Kiêu. Nhưng là, nếu liền bọn họ đều vứt bỏ chính mình đâu. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Phi thường sợ hãi. Cô đơn lâu lắm. Này phân ấm áp. Nàng không bao giờ tưởng buông tay. Hết chương.